Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 930. Chương 429. Chính văn chương 930. Ngươi thế nhưng ngoạn nhi ta. Mục Vân Giao nhìn kia hắc y nhân bộ dáng, ấn đường hung hăng mà nhíu nhíu. Ngươi đến tột cùng là ai? Ha ha, ngươi muốn biết ta là ai sao? Nhìn Mục Vân Giao. Huyết sát trong miệng thế nhưng phát ra một đạo nữ tử nói chuyện thanh. Cũng không phải rất muốn biết, rốt cuộc liền gương mặt thật cũng không dám lộ ra tới nạo loại. Ta tò mò làm chi? Mục Vân Giao duỗi tay loát loát chính mình bên tai tóc mái. Nhìn đối diện huyết sát đạm mạc nói, chỉ là trong mắt là thực rõ ràng trào phúng chi sắc. Ngươi là như thế nào biết ta là giả? Nhìn Mục Vân Giao. Giả huyết sát con ngươi tuy rằng toàn là hận ý, nhưng đồng thời cũng nhiều vài phần tò mò. Rốt cuộc nàng ngụy trang, chưa từng có bị người xuyên qua quá, không nghĩ tới hôm nay liền ở Mục Vân Giao trước mặt bất quá 15 phút. Liền bị nàng cấp xuyên qua, huyết sát không có ngươi như vậy rong dài. Tiếp theo, huyết sát trên người nhưng không có son phấn mùi vị, Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng nói. Còn có. Huyết sát ngày thường ở nàng trước mặt đều là tự xưng thuộc hạ. Rất ít dùng ta tự xưng. Còn có, huyết sát đối với nhận lộ năng lực luôn luôn chẳng ra gì. Tục xưng lộ si, hơi hơi câu môi. Mục Vân Giao lại nói. Giả huyết sát thực hiển nhiên là không nghĩ tới Mục Vân Giao thế nhưng là như vậy nhận ra tới nàng. Trên mặt xẹt qua một mặt tức giận. Người thế nhưng ngoạn nhi ta. Mục Vân Giao. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếp theo, ta nhất định phải thân thủ đem ngươi cấp giết mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Giả huyết sát phát ra một đạo rất là dữ tợn tiếng cười. Theo sau nhìn Mục Vân Giao oán hận nói. Trong mắt là ngập trời hận ý. Không cần tiếp theo, lúc này đây, ngươi vẫn là đem mệnh cấp lưu lại đi. Mục Vân Giao hừ lạnh một tiếng. Theo sau cầm trong tay bích ngân kiếm liền vọt đi lên. Giả huyết sát thấy Mục Vân Giao theo đi lên. Muốn rời đi, nề hà Mục Vân Giao đã ở lặng yên không một tiếng động chung liền ở chung quanh bày ra một tầng kết. Giới, thực rõ ràng, giả huyết sát thực lực cũng không như Mục Vân Giao. Mà Mục Vân Giao cũng là đoan chắc điểm này. Cũng không tính toán đem người này cấp thả chạy. Rốt cuộc, người này ngụy trang bản lĩnh thật sự là quá cường, nếu là đem nàng cấp thả chạy, về sau nhất định sẽ cho chính mình mang đến càng nhiều phiền toái. Huống chi, người này đối nàng hận ý quá sâu, cho nên, Mục Vân Giao là tuyệt đối sẽ không đem người kia cấp thả chạy. Ngươi, giả huyết sát nhìn Mục Vân Giao tức muốn hộc máu, mắt thấy Mục Vân Giao kiếm liền phải dừng ở nàng trên người. Nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình như thế nào cũng không động đậy. Liền ở Mục Vân Giao kiếm dừng lại ở thân thể của nàng trước một cm thời điểm. Một cái màu đen thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đem nàng chung quanh kết giới cấp đánh vỡ. Tiếp theo, lôi kéo nàng cánh tay liền đem nàng cấp túm tới rồi một bên. Đa tạ chủ thượng, nhìn kia hắc y nhân, giả huyết sát lại nhìn mắt Mục Vân Giao. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt không cam lòng, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói. Chủ thượng, là thuộc hạ sai, biết sai rồi. Còn chưa cốt, kia hắc y nhân không vui mà nhìn mắt giả huyết sát. Ánh mắt giống như là đang xem người chết giống nhau. Máy móc lạnh băng thanh âm vang lên, không mang theo chút nào cảm tình. Giả huyết sát thật sâu mà nhìn mắt Mục Vân Giao, cuối cùng một dậm chân. Vẫn là không cam lòng mà rời đi, đến nỗi kia hắc y nhân, đang xem thấy giả huyết sát rời đi thời điểm, ánh mắt ám ám, theo sau lại quay đầu lại nhìn mắt Mục Vân Giao, theo sau cuối cùng là biến mất ở tại chỗ, Mục Vân Giao hơi hơi nhíu mày, không có theo sau, nàng có thể cảm nhận được, cái kia hắc y nhân rất mạnh, như vậy cường, nàng chỉ ở Bách Lý Cảnh Ca trên người cảm nhận được quá. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.